ta có thể phục chế thiên phú. Chương 32, đại gia tộc địch ý canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phòng lang thế nhưng là biết rõ thần lực kiến hôi đáng sợ, hơn nữa hắn nghe qua lần này thanh lý kế hoạch cuối cùng muốn thanh lý chính là một tòa thần lực kiến hôi xào huyệt, bên trong tồn tại đại lượng thần lực kiến hôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần lực kiến hôi mặc dù chỉ là cấp thấp hung thú, nhưng một đầu thần lực kiến hôi nhưng còn xa xa so với phun lửa thần lằn cường đại, thậm chí ngay cả một tên phổ thông tinh anh võ giả cũng không có cách nào đối phó một đầu thần lực kiến hôi, loại này cấp thấp hung thú quá nghịch thiên. Nếu để cho cấp thấp hung thú một trung đội tên mà nói, thần lực kiến hôi tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đơn độc một đầu thần lực kiến hôi mà nói, vậy còn không tính đáng sợ, mấu chốt là thần lực kiến hôi số lượng nhiều lắm, phô thiên cái địa tuôn đi qua, đại võ giả cũng phải nghỉ cơm a. Phong lang, ta có ta dự định, hơn nữa ta có thủ đoạn bảo mệnh, không có sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết ý đạo, Phong lang cũng biết rõ bản thân không có biện pháp khuyên nói Diệp Thiên, chỉ có thể mặc cho Diệp Thiên rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cầm lấy địa đồ, thỉnh thoảng nhìn một chút, một mực dựa theo lộ tuyến tiến về thần lực kiến hôi vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường đi, hắn coi như đụng phải hung thú cũng sẽ không đi săn giết mà là tránh ra. Nơi này cũng không phải là Lâm Hải căn cứ phụ cận, mà là ở cách Lâm Hải căn cứ khá xa địa phương, tuy nói cao cấp hung thú như cũ không nhiều, nhưng Diệp Thiên tổng cộng gặp không ít hơn 10 con cao cấp hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể đánh không lại bất luận cái gì một đầu cao cấp hung thú, thậm chí ngay cả một số tương đối cường đại trung cấp hung thú, hắn gặp cũng chỉ có thể chạy. Bởi vì mà ở cái này dạng địa phương, hắn có thể không dám sóng, nhất định phải cẩn thận hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng cũng đụng phải một số võ giả tại săn giết hung thú, nhưng không có đi lên hỗ trợ, coi như đối phương tổn thất thảm trọng, hắn cũng thờ ơ, những người kia cùng hắn lại không có quan hệ, hơn nữa hắn coi như hỗ trợ cũng không nhất định thu hoạch được khen ngợi, ngược lại sẽ nhắm chúng một thân phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, hắn hiện tại duy nhất mục đích chính là thần lực kiến hôi thiên phú, cái khác đều không trọng yếu. Liền dạng này, Diệp Thiên một đường cẩn thận hơn, lại mượn ám ảnh thiên phú, nhiều lần tránh né nguy hiểm, rốt cục chạy tới thần lực kiến hôi ở tại khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật nhiều võ giả, Diệp Thiên đến nơi này sau đó, tức khắc kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái dưới sườn núi, ước chừng có chừng trên 100 tên võ giả hội tụ ở này, hơn nữa từ khí thế nhìn lại, người yếu nhất đều có tinh anh võ giả thực lực, có lẽ trong đó còn có không ít đại võ giả. Đó là Mạc gia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên ánh mắt khóa được một người trong đó. Mạc gia Mạc Ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên sở dĩ nhận biết Mạc Ân, là bởi vì hắn giết con trai của Mạc Ân Mạc Thiếu Bắc, cho nên đối Mạc gia hơi nhỏ bé đã điều tra một chút, để tránh bởi vì không hiểu rõ Mạc gia dẫn đến ngày sau bị thiệt lớn. Mạc Ân thực lực bất quá mới tinh anh võ giả trung kỳ, đối bây giờ Diệp Thiên tới nói lại không tính là gì, nhưng Mạc Ân luận thực lực liền Mạc gia top 10 đều khó mà xếp vào đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Mạc Ân cùng một nhóm Mạc gia tinh anh võ giả cung kính được đứng ở một tên sau lưng lão giả. Cái kia lão giả hẳn là Mạc gia đại võ giả Mạc Trường Thanh A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tối đạo, chợt hắn thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa Mạc Trường Thanh, để tránh gây nên Mạc Trường Thanh chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người nào, một đạo quát lạnh truyền đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏng bét bị phát hiện. Diệp Thiên khẽ giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cách khá xa, mặc dù nói không có sử dụng ám ảnh thiên phú, nhưng cũng là cẩn thận từng ly từng tí phải đi lấy, tăng thêm có thụ mộc che chắn, có lẽ không dễ dàng bị phát hiện mới đúng, nhưng hắn biết rõ bản thân xác thực bị phát hiện. Bất quá, phát hiện bản thân cũng không phải là Mạc Trường Thanh, mà là khác một tên lão giả, nhìn qua 10 phần lạ lẫm, ăn mặc cũng cùng Lâm Hải căn cứ người có chút khác biệt, đối phương lại là người mặc khải giáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, người kia hẳn là cùng Lâm Hải căn cứ hợp tác thanh lý hung thú cỡ trung căn cứ đại võ giả. Bá bá bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy tên tinh anh võ giả tại tên kia đại võ giả phân phó phía dưới, mấy cái lắc mình, liền đi tới Diệp Thiên bên này. Diệp Thiên không có trốn, nếu là chạy trốn, chẳng phải là trột giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, hắn cũng không có cái gì chú ý xấu, trong lòng không thẹn tự nhiên không cần chạy trốn. Ta là Lâm Hải căn cứ võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên chủ động đứng đi ra. Mấy tên tinh anh võ giả nhìn Diệp Thiên là một gã võ giả, lại nghe nói Diệp Thiên là Lâm Hải căn cứ võ giả, nhờ vậy mới không có động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử kia là nhà ai võ giả? Lão giả nhíu mày đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quen biết, không phải ta Lâm gia. Ta cũng không quen biết, cũng không phải chúng ta Mặc gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quen biết, nguyên một đám gia tộc dao động lắc lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi qua chi tiết đạo. Ta không phải đại gia tộc đệ tử, chẳng qua là hoàn thành thanh lý hung thú nhiệm vụ, đối thần lực kiến hôi hiếu kỳ cho nên mới tới xem một chút náo nhiệt. Đúng lúc này, Lâm gia Lâm Minh mở miệng đạo, ta nhớ ra rồi, hắn thật là tham gia thanh lý kế hoạch võ giả, không nghĩ đến hắn đã vậy còn quá nhanh liền hoàn thành thanh lý nhiệm vụ còn đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh sở dĩ nhận ra Diệp Thiên là bởi vì hắn ý đồ mời chào qua Diệp Thiên nhưng lại bị Diệp Thiên cự tuyệt cho nên mới có ấn tượng. Thiên phú không tồi, tuổi còn nhỏ liền đạt đến tinh anh võ giả cấp độ, vậy liền lưu lại đối phó thần lực kiến hôi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên kia lão giả mở miệng đạo, hiển nhiên, hắn vừa rồi dùng tinh thần lực dò xét Diệp Thiên tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc không thay đổi, hắn biết rõ mình ở đại võ giả trước mặt là vô luận như thế nào cũng giấu giếm không được tu vi, còn không bằng hào phóng một chút. Cái gì tinh anh võ giả tiểu tử này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Minh sắc mặt kịch biến. Hắn một mực còn coi là tiểu tử này là võ giả đây, không nghĩ đến đối phương là tinh anh võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như biết rõ đối phương là tinh anh võ giả, hắn vô luận như thế nào cũng phải đối phương thêm vào Lâm gia a, mà cái khác gia tộc cũng nhao nhao không thể tưởng tượng nổi được nhìn xem Diệp Thiên, đều là khiếp sợ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có thể ở cái này niên kỳ bước vào tinh anh võ giả cấp độ, hắn thiên phú không cần nhiều lời, tất nhiên là cao đẳng thiên phú tu luyện. Cao đẳng thiên phú tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một số gia tộc người cầm lái thần sắc không thay đổi, nhưng nội tâm lại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Diệp Thiên âm thầm cười một tiếng, rõ ràng đã trải qua cảm ứng được mấy cô ác ý, trong đó liền bao quát Mạc gia Mạc Trường Thanh ác ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên ghen ghét sinh ra địch ý à, Diệp Thiên cũng không muốn cùng những cái này gia chủ sinh ra địch ý, nhưng những cái này gia tộc luôn luôn tự cho là đúng, cho rằng bản thân sẽ đối bọn hắn gia tộc sinh ra trở ngại, bọn hắn không muốn gặp chứng một cái khác cường đại gia tộc quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, hắn căn bản liền chướng mắt chỉ là một cái Lâm Hải căn cứ. Thậm chí tương lai, hắn biết mang theo muội muội ly khai Lâm Hải căn cứ, đi càng thêm mênh mông thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc những cái này gia tộc vĩnh viễn không hiểu. Phát hiện Diệp Thiên vị kia đại võ giả rõ ràng là nơi này người phụ trách, hắn nhường Diệp Thiên lưu lại, cái khác đại gia tộc người không dám phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là Diệp Thiên đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, một bóng người từ thổ nhưỡng bên trong chui ra, đi tới tên kia đại võ giả trước mặt. Thành lão, nhiệm vụ hoàn thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.